Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 391, chương 391, nam nhân này chẳng lẽ ngốc. Đáy lòng đè xuống những này nghi hoặc, nhưng thấy đối phương ba người thu liễm lại cảm giác của bọn hắn. Dương Vân bất động thanh sắc đi vào thiên điện. Trong đại điện, Dương Vân nhìn thấy ba người, một cái lão giả, một cái trung niên hán tử, cùng một cái phong vận vẫn còn nữ nhân. Chúc mừng ngươi đột phá ngoại vi cấm chế lại tới đây. Xem ra, ngươi chính là cái này chư thần trái tim chi địa người hữu duyên. Tiểu hỏa tử, thực lực không tệ, tương lai tất không phải vật trong ao. Lão giả nói xong, ánh mắt bên trong tràn ngập tán thưởng. Đối Dương Vân hành vi cho khẳng định, bất quá tại Dương Vân trong mắt hiện tại Dương Vân vẫn y như là bất động thanh sắc. Vẫn y như là bày ra một bộ dáng vẻ cung kính nói. Đa tạ tiền bối tán thưởng, nếu nói cái này hữu duyên, chẳng lẽ ba vị tiền bối còn muốn ban thưởng vãn bối sao? Tự nhiên, ngươi đã có thể lại tới đây, vậy đã nói rõ thực lực của ngươi có được phần này tư cách. Chúng ta ở đây thủ hộ vô số tuế nguyệt, cũng nên là cho những này hồn phú truyền thừa bảo tàng giao cho một cái người hữu duyên. Nếu là người bình thường nghe nói như thế, cảm thấy được đối phương nghịch thiên thực lực, tất nhiên sẽ mừng rỡ phi thường, thật sự coi chính mình tiếp nhận thiên địa khí vận, đạt được nhân sinh đại kỳ ngộ. Nhưng đối Dương Vân mà nói, đây hết thảy bất quá là nói nhảm. Nhưng có nhiều thứ, tạm thời còn không thể mở miệng, phải nói, nên biểu diễn kỹ thời điểm. Dương Vân giờ phút này mặt lộ vẻ cuồng hỉ. Các vị tiền bối, nói đến đều là thật sao? Ta thực sự có thể đạt được cái này hồn phú truyền thừa bảo tàng. Ngươi cảm thấy chúng ta giống như là lừa gạt ngươi bộ dáng sao? Hoa nương nương tiếng nói, chúng ta một mực thủ hộ ở đây. Không phải là đem bảo vật thoát ra không thể rời đi. Chỉ cần ngươi tiếp nhận truyền thừa, chúng ta liền để xuống chính mình gánh vác. Đa tạ các vị tiền bối. Nhìn Dương Vân tốt như vậy nói chuyện, người trung niên hán tử kia, Tu La Đào nhịn không được hướng hai người khác đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trong lòng ba người gần như đồng thời thầm mắng Dương Vân ngu xuẩn. Dễ dàng như vậy liền bị lừa. Quả nhiên, mặc dù có chút thực lực, nhưng đầu óc tựa hồ không được a. Tiểu hỏa tử, tốt, vì đem truyền thừa cho ngươi, ba người chúng ta tiếp xuống sẽ phụ trợ ngươi mở ra bảo tàng đại môn. Đây là cơ duyên của ngươi, cũng là vận mệnh của ngươi, hy vọng ngươi có thể cố mà trân quý cơ hội lần này. Đa tạ tiền bối, thời khắc này Dương Vân hăng hái. Lại không biết nhất cử nhất động của hắn, bị ba người khác càng thêm xem thường. Đối ba người mà nói, gia hỏa này thuần túy chính là một cái lăng đầu thanh. Liền cái dạng này, thế mà còn nghĩ đạt được cơ duyên. Cho cười, thật tình không biết chính mình ba người. Không, phải nói lúc trước mười mấy người, nhưng bây giờ chết được chỉ còn lại ba người bọn họ. Hơn nữa còn là bị vây ở chỗ này 200 năm lâu. Bây giờ chờ tới một cái ngu xuẩn, kia thực sự là may mắn. Về phần nói phụ trợ mở ra bảo tàng cũng là có nguyên nhân. Tại thông hướng chủ điện trong cánh cửa, có một phương cấm chế, bởi vì là căn cứ tứ tượng trận nguyên lý thiết trí, là dùng nhất định phải có 4 người đồng thời mở ra. Mà lại muốn tiếp nhận năng lượng thực tế quá lớn, cho nên 4 người thực lực nhất định phải tuyệt đối tài năng xuất chúng. Người bình thường căn bản mở ra không được, mà Dương Vân thực tế là quá phù hợp điều kiện, thực lực mạnh mẽ, với tư cách mở ra người thứ tư quả thực hoàn mỹ. Kỳ lão quái, Tu La Đao cùng Hoa Nương Nương ba người lúc trước thật sự là nằm mơ đều không nghĩ tới. Thật vất vả chém giết đến cuối cùng, ngay lúc sắp đạt được chư thần bảo tàng, làm gì cuối cùng mới phát hiện, mở ra môn hộ thế mà còn cần 4 người. Đây quả thực tựa như là lão thiên cho bọn hắn nở một trò đùa. Hơn nữa còn là tuyệt đối trò đùa. Bởi vì bọn hắn phát hiện, bọn hắn liền xem như nghĩ ra đảo cũng khó khăn. Trước kia cấm chế mặc dù tầng tầng vô số, nhưng chính là bởi vì phát động đến thiên điện cơ quan. Cho nên mới là dẫn đến tận thế thiên tai đều là đem nơi này triệt để bao phủ. Một cái không thích hợp, toàn bộ đảo nhỏ hủy hoại chỉ trong chốc lát khả năng đều là quá lớn. Ba người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kỳ thật liền xem như ba người, nguyên bản cũng không phải cùng một bọn, chỉ là bây giờ đụng phải Dương Vân. Bất luận dùng cái gì biện pháp, bài trừ rơi Dương Vân khẳng định là thích hợp nhất. Trong lòng ba người tán thưởng, quả thật trời không tuyệt đường người, thế mà còn đưa tới cửa một cái ngu xuẩn, thực sự là thật là khéo. Thiên điện thông hướng chủ điện môn hộ, vẫn y như là cấm chế trùng điệp. Dương Vân nhất định có thể nhìn ra, nơi này chí ít cần 4 cái thực lực mạnh mẽ người liên thủ mở ra. Thiếu một người đều không được. Tứ tượng trận không phải lợi hại gì trận pháp, có thể nó nguyên lý lại là dùng tại trận pháp bên trong. Cái này cũng liền dẫn đến, 4 người nhất định phải liên thủ duy trì cân bằng mới có thể mở ra chủ điện. Không biết ba vị tiền bối, lúc nào chuẩn bị bắt đầu? Kỳ lão quái tiếng nói, nếu như ngươi nghĩ, chúng ta bây giờ liền có thể bắt đầu. Tu La Đao cùng Hoa Nương Nương hai người cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Hai người bọn họ ngầm thừa nhận câu nói này. Dương Vân một bộ thụ sủng nhược kinh dáng vẻ nói, vãn bối sớm nghe nói hồn phú truyền thừa chính là chư thần chi vật. Trong lòng ngứa khó chịu. Không bằng hiện tại liền phụ trợ vãn bối mở ra bảo tàng đại môn. Để cho vãn bối thấy hồn phú truyền thừa phong thái. Rất tốt, vậy liền các liền hắn vị. Chuẩn bị bắt đầu tốt. Kỳ lão quái ba người nhìn lẫn nhau một cái. Riêng phần mình đè xuống kích động trong lòng. Sau đó cùng Dương Vân phân tứ phương đứng vững. Cùng một chỗ vì mở ra chủ điện đại môn làm chuẩn bị. Về phần hiện tại. Dương Vân trong lòng thật sự là cảm khái phi thường, nghĩ không ra, thực tế là nghĩ không ra, tại Nam vực chi địa, thế mà còn lập tức đụng phải ba vị cấp thế giới cường giả tối đỉnh. Vẫn là đến gần vô hạn đại đế cường giả, vận khí của mình, có phải là thật hay không phải đã có thể lật trời rồi. Không nói đến cái này, không có ba người khác, Dương Vân cũng là biết. Mình coi như đến cũng là đến không. Bất luận như thế nào. Mượn trước chợ ba người bọn họ chi lực mở ra cái này chủ điện đại môn lại nói. Sau đó, 4 người đồng thời thi pháp. Phân biệt đứng vững Thanh Long Chu Tước Bạch Hổ Huyền Vũ Phương Vị. Cộng đồng chuyển vận năng lượng của mình. Lại là mở ra chủ điện đồng thời. Cũng bảo trì nơi này ổn định. Cuồn cuộn pháp lực phun trào. Vì mở ra chủ điện, tiêu hao năng lượng tuyệt đối không phải số ít, đổi lại phổ thông cấp thế giới sợ là căn bản không chịu nổi cái này tiêu hao. Đợi là cái này chủ điện môn hộ, cũng không phải là phiền toái như vậy, chủ yếu vẫn là, mặc kệ là Dương Vân cũng tốt, vẫn là ba người khác, thực lực đều là tuyệt đỉnh, phóng nhãn thiên hạ, đều là nhân vật đứng đầu, 4 người hiệp lực. Một cánh cửa mà thôi, đơn giản, rốt cục lại là thời gian một nén nhang qua đi. Theo 4 người cộng đồng hành động, chủ điện đại môn phía trên cấm chế bắt đầu chậm rãi chóc ra tiêu trừ. Hiện tại chủ điện đã bắt đầu chậm rãi không còn trộn lẫn bất luận cái gì trói buộc. Kẹt kẹt đại công giải quyết thời điểm, chủ điện đại môn thậm chí tự động đánh mở, không chỉ là Dương Vân. Còn lại ba người cơ hồ là đồng thời đem riêng phần mình con mắt chăm chú đầu nhập vào bên trong. Nhiều năm như vậy, một mực tại nơi này biệt khuất nhiều năm như vậy. Hiện tại chủ điện đại môn bị mở ra, trong lòng nghiễm có thể không kích động. Càng là theo đại môn mở ra đồng thời, 4 người quả thực như là tắm rửa tại thánh quang bên trong. Vô số có thể hấp thu luyện hóa năng lượng trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ bao phủ tại trong đó. hưởng thụ, không gì sánh kịp hưởng thụ. Quả thực như cùng thế hệ lông tẩy tủy. Lần này, không chỉ là sức chiến đấu, Dương Vân tu vi cảnh giới cũng bắt đầu nhanh chóng đề thăng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.